Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 182. Tưới một thùng dầu, Lạc Kiệt như thế tỏ thái độ, ngược lại để Trần Thuật lòng sinh áy náy. Cảm giác mình rất xin lỗi vị này đem mình làm, hiệp can nghĩa đảm nguyện vì bằng hữu không tiếc. Mạng sống hảo bằng hữu. Trần Thuật không thích gạt người, càng không thích lừa gạt bằng hữu. Sau đó, Trần Thuật liền muốn lấy hướng Lạc Kiệt giải thích một chút. Dù sao, về sau luyến tình ra ánh sáng đối mặt Lạc Kiệt lúc sẽ phi thường cứng ngắc. Lên tiếng nói ra, đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là ta cùng Khổng Khê hoàn toàn không có khả năng tính. Minh bạch, Lạc Kiệt gật đầu, nói ra. Ta minh bạch, tại Khổng Khê không có cưới trước đó, công ty bên trong mỗi một cái nam đồng bào đều sẽ không buông tha cho loại này tốt đẹp tưởng tượng. Trước kia ta cũng có được cùng ngươi đồng dạng ý nghĩ. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu nha. Dù sao, Khổng Khê lớn lên đẹp như thế, như vậy có tài hoa, mà lại vô cùng thiện lương. Dạng này cô nương người nào không thích? Chẳng lẽ ngươi không động tâm? Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, ngươi nói rất có đạo lý, ta là có chút động tâm, còn không phải sao? Lạc Kiệt vỗ vỗ Trần Thuật bả vai, một bước cùng chung chí hướng chân chó bộ dáng, nói ra, nhưng là, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất mảnh mai, Khổng Khê chỉ có một cái. Ưa thích Khổng Khê nam nhân so châu trong nước cá còn nhiều hơn. Sau cùng hoa rơi vào nhà nào, người nào có thể biết. Lại nói, hiện tại chính là Khổng Khê sự nghiệp giờ cao điểm. Nàng hẳn là sẽ không nguyện ý ở thời điểm này rơi vào cảm tình cái này đại bùn trong đàm a. Cũng không thể nói như vậy. Cảm tình tới chặn cũng ngăn không được. Người khác ngăn không được. Khổng Khê thì có thể đỡ nổi. Liền lấy Bạch Khởi Nguyên tới nói đi. Chúng ta Bạch gia đi theo Khổng Khê bên người bao nhiêu năm? Không phải cũng không đùa. Bạch gia nơi đó kém. Muốn thân phận có thân phận. Muốn danh khí có danh tiếng. Châu Á đẹp trai nhất đại gia. Hắn dạng này đều không thành. Người khác. Hắc hắc hắc. Không đùa. Có đạo lý. Trần Thuật nhẹ nhàng thở dài. Nói ra. Có thể làm cho nữ thần ưa thích nam nhân. Cái kia đến ưu tú tới trình độ nào a? Ít nhất phải so Bạch gia lợi hại mấy cái cấp bậc a. Còn không phải sao? Lạc Kiệt gật gật đầu. Nói ra, chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi. Chờ mong, Trần Thuật nói ra, ngươi cũng không thể chỉ lo chờ mong. Vẫn là trước tiên cần phải đem sự việc giải quyết. Hiện tại những vô lương đó truyền thông viết linh tinh, nói Khổng Khê tại cùng Đông Chính đồng sự yêu đương, cái kia đồng sự cũng là ngươi. Hiện tại thì liền lão bản đều tin, ngươi phải nghĩ biện pháp đem khẩu này oan uổng cho vứt bỏ. Quá nặng, có khả năng sẽ đem người đè nén, ngươi không phải mới vừa nói sẽ giúp ta hướng lão bản giải. Thích sao? Ta tự nhiên sẽ giúp ngươi giải thích. Nhưng là ta một người dùng lực không đủ a. Đệ nhất, ngươi cùng Khổng Khê đi gần như vậy, bình thường cũng không có việc gì thì thông đồng cùng một chỗ. Ta nhìn ở trong mắt, khác đồng sự thì không nhìn thấy. Có mấy lời cuối cùng hội truyền đến lão bản trong lỗ tai. Thứ hai, Khổng Khê đối ngươi dị cùng người thường. Một lát cùng ngươi ăn hải sản quầy hàng lớn. Một lát cùng ngươi đi ăn xào cay cua. Những truyền thông đó có thể không loạn đoán sao? Nàng làm sao không bồi người khác? Thứ ba, lão bản để Khổng Khê phát cái thanh minh. Khổng Khê về lão bản một câu, đó là sự thật. Câu nói này rất đáng giá suy nghĩ sâu xa a. Là ngươi cứu Khổng Khê là sự thật. Cũng là hai người các ngươi luyến tình là sự thật. Cái kia ngươi cảm thấy ta về sau phải nên làm như thế nào? Trần Thuật thái độ khiêm tốn hỏi. Ta không có tình cảm gì trải qua. Đối những chuyện này cũng không hiểu nhiều. Lạc Tổng lịch duyệt phong phú. ngươi giúp ta ra nghĩ kế. Lạc Kiệt thật cao hứng, nghĩ thầm đây là Trần Thuật lần thứ nhất tại cái nào đó lĩnh vực thừa nhận không bằng chính mình. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy có chút không đúng lắm. Cái gì gọi là ta lịch duyệt phong phú? Ta cũng liền nói vài chục lần yêu đương có được hay không? Đương nhiên, cái này cũng so Trần Thuật tốt nhiều. Dù sao, hắn bị bạn gái trước phách thối sự việc truyền đi công nghiệp đều biết. Theo sự kiện lần này ra ánh sáng, Trần Thuật kiếp trước kiếp này lại một lần nữa bị người vạch trần lộ ra. Bao quát hắn cùng bạn gái trước lăng thần sự việc. Trần Thuật chính là tạm thời còn không thấy được mà thôi. Đệ nhất, người trước hết an tâm dưỡng thương. Hiện tại cái gì cũng không cần làm. Làm cái gì đều không đúng. Thứ hai, có cơ hội tự mình đối hướng lão bản giải thích một chút. Nói ngươi cùng Khổng Khê chính là bằng hữu bình thường quan hệ. Lần này ta trở về thì cùng lão bản nói như vậy. Trước cho hắn đánh một cái dự phòng châm. Người khác nói thế nào ngươi không cần phải để ý đến. Nhưng là lão bản bên kia ngươi nhất định muốn thuận lợi vượt qua kiểm tra. Thứ ba, ngươi cũng phải cùng Khổng Khê thích hợp giữ một khoảng cách. Chí ít không thể luôn luôn bị fan cùng truyền thông đập tới. Đi qua sự kiện lần này về sau, sợ là các ngươi về sau càng là sẽ bị các lộ truyền thông theo dõi. Nhất định muốn cẩn thận cẩn thận cẩn thận. Lạc Kiệt ngược lại là không có keo kiệt, đem mình có thể nghĩ đến phương án giải quyết cho nói ra. Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, Thành, nghe tổng giám. Lạc Kiệt đối Trần Thuật thái độ phi thường hài lòng, nói ra, vậy ta đây thì về công ty hướng lão bản báo cáo. Hắn còn đang chờ ta đáp lời đây, gây sự tổng giám, Trần Thuật cảm kích nói ra. Hai chúng ta ai cùng ai a? Ngươi mau đem thân thể dưỡng tốt trở về phía trên bệnh. Bộ phận thiết kế không có ngươi cũng không thành. Ta sẽ đợi đến Lạc Kiệt rời đi. Trần Thuật tựa ở đầu giường nhìn lên trần nhà muốn tâm sự. Chính như Lạc Kiệt vừa rồi nói như vậy. Theo lần này bắt cóc sự kiện phát sinh. Chính mình cùng Khổng Khê ở giữa quan hệ sẽ bị càng ngày càng nhiều người chú ý. Sợ là một đoạn thời gian rất dài đều sẽ tao ngộ truyền thông theo dõi. Nếu muốn người không biết, trừ phi Dĩ Mạc Vi. Nhưng là Trần Thuật làm không được. Dĩ Mạc Vi a, Khổng Khê vừa mới rời đi, hắn thì chờ mong lấy lần tiếp theo gặp mặt. Hắn tin tưởng Khổng Khê cùng tâm tình của hắn là một dạng. Có đồ vật gì có thể dội tắt một đôi tình yêu cuồng nhiệt nam nữ cháy hừng hực ái tình hỏa diễm đâu. Mẹ vợ kết hôn điều kiện, trừ cái đó ra, không còn cách nào, Trần Thuật cũng không để ý truyền thông cái nhìn. Nhưng là hắn nhất định phải coi trọng Đông Chính tập đoàn lão bản Lật Côn thái độ. Khổng Khê là Đông Chính nhất tỷ, là Đông Chính người phát ngôn cùng cây dụng tiền. Chỉ cần Khổng Khê nguyện ý. Liền có thể vì Đông Chính mang đến đại bút lợi nhuận. Lật Côn hội tùy ý người khác tới phá hư chính mình lợi ích sao? Là, chính mình cũng đồng dạng có thể vì công ty kiếm tiền. Nhưng là những thứ này cùng Khổng Khê so sánh, tầm quan trọng cũng không phải là rõ ràng như vậy. Lật Côn nhưng là không phải Vương Tín. Đây là một cái khiến người ta khó có thể dung chuyển quái vật khổng lồ a. Trần Thuật xoa xoa thái dương huyệt, có chút đau đầu, nghĩ đến Khổng Khê, lại cảm thấy này một ít phiền não thật là không đáng giá nhắc tới. Văn phòng bên trong, Lăng Thần Chính đối máy tính ngẩn người, trên màn ảnh máy vi tính mặt, biểu hiện ra một phần mới nhất xuất phẩm tin tức bài viết. Khổng Khê thần bí bạn trai Trần Thuật luyến tình đại giải đáp bí ẩn. Bạn gái trước phách thối công ty cấp trên. Nghề này thể chữ đậm nét chữ lớn nhìn cực kỳ đáng kinh. Ngạc, bạn gái trước tự nhiên là nàng. Giảng cũng là nàng và Trần Thuật luyến tình. Đại học yêu đương, tốt nghiệp về sau cùng đi đến Hoa Thành. Tiến vào cùng một công ty xinh đẹp truyền thông dốc sức làm. Bạn gái trở thành tổng giám đốc thư ký. mà Trần Thuật Bời vì biểu hiện ưu dị trở thành công quan tiểu tổ tổ trưởng. Lăng Thần có lý do tin tưởng, cái này là công ty nhân sĩ biết chuyện vạch trần, bởi vì ký giả viết tình huống cùng bọn hắn trải qua hoàn toàn phù hợp. Lăng Thần thậm chí hoài nghi là Thang Đại Hải bọn họ thủ bút. Trần Thuật bản thân ngược lại là không có làm loại này nhàm chán sự việc. Trần Thuật ngược lại là một cái nam nhân tốt, chính là gặp phải một cái mắt mù nữ nhân xấu, nói như vậy. Trần Thuật cùng nữ thần Khổng Khê cũng là rất xứng a, tốt nghiệp thì mang ý nghĩa chia tay. Ta cũng là sau khi tốt nghiệp đại học thì cùng bạn gái chia tay. Nàng cảm thấy ta không có gì cả, không thể cho nàng ổn định sinh hoạt. Người nào đại học vừa mới tốt nghiệp liền có thể cho một nữ nhân ổn định sinh hoạt. Trong vùng, một mảnh tiếng mắng, chủ yếu nhục mạ đối tượng chính là nàng Lăng Thần. Ngu ngốc, Lăng Thần khóe miệng xuất hiện một tia cười lạnh. Lăng Thần biết mình hành động là sai, nhưng là nàng càng rõ ràng hơn. Tự mình làm đối lựa chọn, chính là để Lăng Thần làm sao cũng không nghĩ ra là chính mình hội lấy phương thức như vậy lên top sớt. Nàng cho là mình cùng Trần Thuật chia tay về sau, hai người liền sẽ đều chia đồ vật, chính mình được đến muốn hết thảy, sau cùng thành vì tổng tài phu nhân gả vào hào môn. Mà Trần Thuật, theo thời gian trôi qua, mọi người cảm tình hội nhạt, người cũng sẽ quên, coi như nhiều năm về sau gặp nhau lần nữa. Cảnh còn người mất, hai người nhân sinh gặp gỡ cùng sinh hoạt trạng thái cũng là ngày đêm khác biệt, khiến người ta thổn thức. Càng có khả năng cả đời lại khó gặp nhau. Nhưng là, nàng không nghĩ tới Trần Thuật dẻo dai sẽ mạnh như vậy. Bắn ngược hội hung mãnh như vậy. Hắn bị xinh đẹp sa thải, lại lập tức nhảy vào khác bên ngoài một nhà đại công ty đông chính truyền thông đảm nhiệm bộ phận thiết kế phó tổng giám. Chức vị cùng lương bổng còn thăng một mảng lớn. Không biết còn tưởng rằng hắn là bị liệp đầu lương cao đào đi đây. Hắn bị Vương Tín hãm hại, lại lập tức một gậy gõ vào Trương Thục trên đầu, để xinh đẹp tổn thất nặng nề, sau cùng không thể không ăn nói khép nép chủ động cầu hòa. Càng khiến người ta khó chịu là, hắn cùng chính mình chia tay về sau, không có cam chịu, cũng không có không gượng dậy nổi đồi phế chán nản, không chỉ có công tác càng ngày càng tốt, năng lực càng ngày càng mạnh. Hơn nữa còn cùng đại minh tinh Khổng Khê náo ra lời đồn. Đây không phải nói rõ khiến người ta chửi mình có mắt không tròng sao? Đông đông đông, cửa phòng gian làm việc bị người gõ vang. Lăng Thần không đảm nhiệm nữa tổng giám đốc chức vụ bí thư, mà chính là tổng giám đốc trợ lý. Có một gian chuyên trúc văn phòng, tại Hoa Thành Quốc Mậu tấc đất tấc vàng vị trí. Có thể có một gian chính mình phòng làm việc riêng. Đây là rất nhiều người cần dốc sức làm nhiều năm thậm chí cả đời mới có thể làm đến sự việc. Mà Lăng Thần tốt nghiệp không đến 3 năm thì làm đến. Điều này không khỏi làm cho người xưng tán nàng mỹ mạo. Mời đến, Lăng Thần lên tiếng hô. Cửa phòng làm việc bị người đẩy ra. Vương Tín cầm trong tay một phần giấy báo tiến đến. Đem giấy báo phóng tới Lăng Thần trên bàn công tác, nói ra, thiên văn chương này ngươi xem trước một chút. Lăng Thần quét mắt một vòng giấy báo mở ra tờ kia. Viết cùng hắn vừa mới tại trên máy vi tính nhìn thấy ngày đó tin tức bản thảo tương tự nội dung. Hững hờ nói ra, những thứ này nhàm chán nội dung, có cái gì tốt nhìn? Ta là sợ trong lòng ngươi không chịu nổi áp lực. Vương Tín ngưng mắt nhìn Lăng Thần biểu lộ, lên tiếng nói ra, ta có cái gì không chịu nổi. Lăng Thần ngẩng đầu lên nhìn lấy Vương Tín, vừa cười vừa nói, cũng sớm đã sự việc đã qua. Có lẽ đối với mấy cái này truyền thông tới nói có thể dùng đến hấp dẫn nhãn cầu. Nhưng là đối ta mà nói, đã không còn có bất cứ ý nghĩa gì. Ta cùng Trần Thuật cũng sớm đã chia tay. Ta hiện tại là Vương Tín nữ nhân, ta cũng chỉ có dạng này một cái thân phận, có thể đem cái này nhân vật làm tốt, liền đã vô cùng không dễ dàng. ta sẽ hội lực ứng phó. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Vương Tín vừa cười vừa nói. Sự việc đã qua hãy để cho nó qua đi. Hắn có hắn sinh hoạt. Chúng ta cũng có chúng ta sinh hoạt. Ta cam đoan với ngươi. Ngươi nhất định sẽ so với hắn qua hạnh phúc. Ta tin tưởng ngươi. Lăng Thần một mặt dáng vẻ hạnh phúc. Đúng, trên internet vạch trần những chuyện kia là thật. Có việc gì? Trần Thuật cùng Khổng Khê. Hai người bọn hắn thật là tiến tới cùng nhau. Tự nhiên là không thể nào. Lăng Thần lắc đầu, nói ra, trước kia Trần Thuật căn bản cũng không nhận biết Khổng Khê. Tối đa cũng thì truy qua nàng hai bước kịch mà thôi. Cho dù về sau từng có tiếp xúc, cũng là Trần Thuật tiến vào Đông Chính truyền thông về sau. Lúc này mới bao lâu thời gian, bọn họ làm sao có thể thì tiến tới cùng nhau đâu. Khổng Khê nhưng là không phải dễ dàng như vậy giải quyết nữ nhân. Ta cũng nghĩ như vậy. Vương Tín gật gật đầu, nói ra, ngươi nói, sự việc náo lớn như vậy, Đông Chính bên kia sẽ nghĩ như thế nào? Lật Côn tâm lý sẽ nghĩ như thế nào? Lăng Thần nghi hoặc nhìn lấy Vương Tín, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Nàng thật sự là quá hiểu nam nhân này, đại trí tuệ không có, tiểu thông minh lại không ít. Hắn tâm tư nhất chuyển, nàng liền biết nàng muốn có ý đồ gì động cái gì suy nghĩ. Cũng chính bởi vì giải hắn, cho nên nàng mới nguyện ý phụ thuộc hắn. Nếu là quá thông minh nam nhân, nàng ngược lại không có lòng tin cuối cùng hắn đi đến sau cùng. Vương Tín xoa bóp Lăng Thần mặt, cười ha hả nói ra, ta cảm thấy đám lửa này đốt còn chưa đủ mạnh, ta lại tưới một thùng dầu. Lăng Thần vốn là muốn nói những thứ này không có ý nghĩa, muốn đánh ngã Trần Thuật, nhất định phải theo phương diện khác vào tay, nhưng là cuối cùng vẫn là đem muốn nói chuyện cho nuốt trở về. Nàng biết những thứ này truyền thông không ngừng giải mã Trần Thuật trước đó luyến tình, đem chính mình cùng Trần Thuật sự việc lật qua lật lại xào đi ra. Người khác tại chửi mình, cũng tương tự hội mắng Vương Tín. Cái này khiến Vương Tín tâm lý cực độ không thoải mái. Hắn muốn báo thù Trần Thuật, càng muốn báo thù trước đó mấy lần chịu nhục cừu hận. Nàng có thể không đứng tại Vương Tín bên này, nhưng là tuyệt đối không thể để cho Vương Tín lầm cho là mình đứng tại Trần Thuật bên kia. Đây là bạn gái trước muốn tuân thủ trọng yếu nhất một đầu pháp tắc. Ngồi kế bên tài xế vị trí bên trên, Vương Thiều cảm thấy trong xe có chút ngột ngạt. Tài xế tại nghiêm túc lái xe, nếu như không có vấn đề gì, hắn là xưa nay sẽ không chủ động nói chuyện. Vương Thiều theo trong kính chiếu hậu nhìn thấy, từ khi sau khi lên xe, Khổng Khê liền cúi đầu nhìn lấy kịch bản, giống như toàn bộ tâm thần đều bị kịch bản đặc sắc nội dung hấp dẫn. Vương Thiều muốn nói lại thôi, nhiều lần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là vẫn cưỡng ép nhịn xuống. Nàng đang chờ đợi một cái cơ hội, cho đến khi Khổng Khê khép lại kịch bản, cầm lấy bên cạnh ấm nước bắt đầu uống nước lúc, Vương Thiều liền biết mình cơ hội tới. Tiểu Khê, kịch bản viết thế nào? Có cái gì địa phương cần phải sửa đổi? Vương Thiều cười hỏi, không có trực tiếp tiến vào chủ đề, mà chính là trước lấy kịch bản tới làm đề tài tiến hành làm nền. Ta cảm thấy còn tốt. Khổng Khê bưng lấy giữ ấm ly, nói ra, chính là có một ít chi tiết bộ phận cần phải sửa đổi. Ta đã dùng bút đánh dấu, có cần hay không đem nữ chính phần diễn cho gia tăng một chút? Không dùng, Khổng Khê lắc đầu, biên kịch cần phải suy tính qua toàn bộ cố sự thăng bằng tính. Nếu vì bản thân chi tư, liều mạng tăng thêm chính mình phần diễn, cái này sẽ phá hư thăng bằng, giảm xuống cố sự hợp lý tính, được trả bằng mất, người ưa thích liền tốt. Vương Thiều vừa cười vừa nói, Lật Đồng cùng ngươi tán gẫu qua a. Khổng Khê nhìn về phía kính chiếu hậu, nơi này có Vương Thiều con mắt. Vương Thiều chú ý tới Khổng Khê đang đánh giá chính mình. Trong lòng hơi hư, lại ra vẻ không để ý bộ dáng, trên mặt ý cười, thông qua kính chiếu hậu cùng Khổng Khê đến tiến hành ánh mắt giao lưu. Vâng. Đọc sách, Khổng Khê nói ra, ta cự tuyệt, ngươi dạng này, sợ là sẽ phải để Lật Đồng không cao hứng. Vương Thiều lên tiếng nhắc nhở lấy nói ra, vậy ta cũng không thể nói láo gạt người. Khổng Khê nói ra, truyền thông đưa tin sự việc đúng là chân thực, mệnh ta là Trần Thuật cứu trở về. Hắn để cho ta đứng ra nói cái này có chuyện không liên quan gì đến ta. Đây chính là ta muốn đối đợi ân nhân cứu mạng thái độ sao? Cái này sẽ không để cho người thất vọng đau khổ. Chính là nói cho những cái kia không biết rõ tình hình fan mà thôi. Còn làm sao đối đãi Trần Tổng Giám? Ta nghĩ người tâm lý có chính mình đáp án. Đây chính là ta đáp án. Có thể hay không để Lật Đồng hoài nghi ngươi có nó ý nghĩ. Dù sao, hợp đồng sắp đến kỳ. Lật Đồng lần trước đã nói qua muốn cùng ngươi nói chuyện mới hợp tác vấn đề. Sự việc náo lớn như vậy, ngươi lại một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Hắn có thể hay không hiểu lầm ngươi muốn đi ăn máng khác đến nó công ty. Nói như vậy, sợ bọn họ bên kia cũng sẽ có một chút cản tay thủ đoạn. Khổng Khê trầm ngâm một lát, nói ra, cùng ta chiếm được so sánh. Bên ngoài những chuyện này không đáng giá nhắc tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.